Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 449, chương 449, Thần Tiêu Quan. Thiệu Dương cũng chưa thẳng đến Lâm Linh Tố đạo trưởng đạo quan. Đi ra thâm cung, cũng được tự do, Thiệu Dương tự nhiên vẫn là đi trước cùng Lâm cô nương. Vậy tức là E quốc sứ giả Đoàn Eo chạm mặt. Bọn hắn trước đó liền ám ước địa điểm. Lâm cô nương gặp được eo, Thiệu Dương thở phào, mặc dù ngờ tới lấy cái này eo bản sự, làm không đến mức bị Tống Huy Tông dưới trướng một đám hộ vệ vây khốn ở. Bất quá trước đó tổng không khỏi có chỗ lo lắng, bây giờ tốt chứ, chính mình xin nhờ chuyện của nàng, cần phải có chỗ tiến triển a. Bất quá, eo cũng là cười duyên. Thiệu, ngươi sao còn gọi ta Lâm cô nương? Lâm cô nương, bất quá là ta tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong che giấu thân phận mà thôi. Người ta nhưng vẫn là một cái thanh thuần tiểu thư a. Eo tướng mạo non nớt, nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác lại lộ ra mấy phần gái lầu xanh thường dùng kiều mị. Lập tức để Thiệu Dương cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Eo, chính sự quan trọng, tốt a, eo cũng không có níu lấy không thả. Ta đi đi theo cái kia Lý Sư Sư. Nguyên lai, tại Lý Sư Sư đào thoát lúc, hai người phân công, Thiệu Dương đi cùng Tống Huy Tông, Thái Kinh bọn hắn quần nhau, âm thầm vậy căn dặn eo, để nàng đi theo dõi Lý Sư Sư. Mặc dù cái sau độn thuật tinh diệu, nhưng eo cũng có tự thân át chủ bài tại, cho nên vẫn là theo tới. Cuối cùng, lại phát hiện Lý Sư Sư ẩn hiện tại Thái Kinh một chỗ trong phủ đệ. Thái Kinh phủ đệ, khẳng định sao? Thiệu Dương nhướng mày, ẩn ẩn cảm giác được cái này phía sau tích chứa đồ vật. Tựa hồ, lần này thích khách, cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Eo gật đầu, khẳng định. Ta cố ý chờ lâu đợi nhất thời, mắt thấy Thái Kinh tiến vào trong mới trở về, xem ra hơn phân nửa là thật. Eo hiển nhiên vậy ý thức được cái này phía sau đồ vật. Cho nên nàng tràn đầy phấn khởi địa đạo, chúng ta có thể lấy dùng cái này đến vạn ngã Thái Kinh. Thiệu Dương lại chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thái Kinh cùng Hàn Trung ngạn đấu, cuối cùng có thể vạn ngã cái sau. Chính mình thượng vị, mà hắn đảm nhiệm Tống Huy Tông tể phụ nhiều năm, lên xuống, bất luận là sủng tín, vẫn là đối với Tống Huy Tông tâm tư nắm chắc, chỉ sợ đều hơn xa quá bọn hắn. Lần này, nói bằng chứng như núi, nhưng kỳ thật bọn hắn căn bản không có nắm giữ đến cái gì hữu hiệu chứng cứ. Có chút gió thổi cỏ lay, chỉ cần Thái Kinh bỏ phế cái kia một chỗ trạch viện, tự nhiên hết thảy đều là trống rỗng, huống chi đối bọn hắn mà nói, có thể hay không vạn ngã Thái Kinh kỳ thật cũng không trọng yếu. Thiệu Dương quan tâm hơn là cái kia thân phận của Lý Sư Sư, cho nên Thiệu Dương hỏi lại cái kia thân phận của Lý Sư Sư. Nhưng có điều tra đến, eo cố ý giả ra một bức muốn khóc biểu lộ, người ta ở chỗ này tân tân khổ khổ thay ngươi bôn ba. Vẫn còn muốn người ta đi giúp ngươi tra những nữ nhân khác. Thiệu Dương, hắn tức giận nói, đừng ở chỗ này lắp, ngươi còn có thể không biết cái này Lý Sư Sư trọng yếu. Eo cũng là xuyên Việt giả, tự nhiên có thể nghĩ đến cái này Lý Sư Sư thân phận e sợ không tầm thường. Cho nên, eo vậy không khỏi cười nói, ta còn thực sự muốn hỏi các ngươi xê quốc đâu. Thiệu Dương nghiêm mặt, nói, eo tiểu thư, ta cũng không dám cam đoan cái này nhất định không phải phía chính phủ an bài quân cờ. Nhưng ta không có tin tức gì, cá nhân ta vậy cho rằng khả năng này không lớn. Hơn nữa, ta rất hoài nghi, nàng rất có thể là thông qua thủ đoạn khác, tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Eo không còn trêu chọc Thiệu Dương, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Lắc đầu nói, cái kia Lý Sư Sư quá giảo hoạt. Ta về sau còn muốn theo dõi nàng, nhưng lại rất nhanh bị nàng hất ra. Thiệu Dương bất đắc dĩ, bất quá, đã tìm không thấy chuyện nguyên do, vậy cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Thiệu Dương trong lòng tính toán một phen, căn dặn Eo nói, Eo, người giúp ta đi tìm tới những người khác, ta có tác dụng lớn. Được, Eo gật đầu, trên thực tế, coi như Thiệu Dương không nói, nàng vậy một mực tải tìm kiếm những người khác. Đám người cùng nhau tiến vào cái này, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mảnh vỡ thời gian bên trong. Muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất, tự nhiên muốn tương hỗ là dựa trợ. Đương nhiên, hiện tại Thiệu Dương cứu giá, đã được Tống Huy Tông sủng tín, một bước lên mây không đáng kể. Cho nên đám người tự nhiên vẫn là nhiều đến giúp sấn Thiệu Dương một ít. Lại càng dễ đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Như thế ngẫm lại, Eo trong lòng vậy không khỏi ghen ghét phi thường. Sao mọi người cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian, cái này Thiệu Dương lại nhanh như vậy hỗn đến Tống Huy Tông trước mặt. Mặc dù có thể cứu điều khiển chi công, nhưng Eo tự phó, coi như đổi lại mình làm việc này, cũng bất quá là nhiều nhất được Tống Huy Tông ban thưởng. Muốn như Thiệu Dương như vậy bắt đầu chậm rãi tiến vào Tống Huy Tông tầm mắt, đạt được tín nhiệm của hắn, chỉ sợ vẫn là rất khó. Thiệu Dương lại cùng Eo thương nghị nhất thời, liền cáo từ rời khỏi. Lần này mảnh vỡ thời gian, hắn đã dần dần bắt đầu biến thành rõ ràng. Ba cái nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành hai cái, còn lại cái cuối cùng Hàn Viên Học Cung nguy cơ. Kỳ thật theo Thiệu Dương, chỉ sợ cũng chính là Hàn Trung Ngạn nguy cơ. Nói một cách khác, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ sợ liền muốn viện trợ Hàn Trung Ngạn thu hoạch được Tống Huy Tông tín nhiệm. Vậy tức là nói, tại trận này chính trị đấu tranh bên trong, viện trợ Hàn Trung Ngạn đánh bại Thái Kinh. Ngẫm lại, cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương tự nhiên động tìm kiếm cái khác đồng bạn viện trợ tâm tư. Đương nhiên, việc này không vội, cũng không thể gấp, nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chính trị đấu tranh, từ trước đến nay đều là không có khói lửa. Nói không chừng lúc nào, cơ hội gì, liền sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần Tiêu Quan, Thiệu Dương rất nhanh tìm ra nơi đây, gặp được Thần Tiêu Quan quán chủ Lâm Linh Tố. Nguyên Diệu tiên sinh, Thiệu Dương hướng Lâm Linh Tố chào, đem Tống Huy Tông tự viết giao cho hắn. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy trong bóng tối dò xét cái sau. Lâm Linh Tố, cái này kỳ thật cũng là một vị đạo gia trong lịch sử, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá, kỳ thật nói đến, hắn đánh giá cũng là khen chê không đồng nhất. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cái này một thần tiên phổ vẫn là làm ra hắn chắc tuyệt cống hiến. Mà Lâm Linh Tố vài ngày trước hướng Tống Huy Tông dâng lên biên soạn tốt thần tiên phổ, cũng làm cho Tống Huy Tông cực kỳ vui mừng. Tứ phong hắn vì Nguyên Diệu tiên sinh, cho nên Thiệu Dương mới dùng cái này xưng hô. Lúc này xem ra, cái này Lâm Linh Tố còn rất trẻ trung. Thiệu Dương tâm niệm chuyển động, tương truyền cái này Lâm Linh Tố đã từng vì Tô Thức thư đồng, đi theo cái sau cũng coi như tăng rộng kiến thức, vì hắn đặt xuống thâm hậu căn cơ. Lấy Tô Thức tuổi tác đến suy tính lời nói, lúc này Lâm Linh Tố hiện đang trung niên, cũng chính là nhất là dã tâm bừng bừng thời điểm. Lại nói Thiệu Dương chính nghĩ như vậy, cái kia Lâm Linh Tố đã xem hết Tống Huy Tông tự viết. Hắn liền vội vàng đứng lên, hướng về Thiệu Dương nghênh tới. Nguyên lai là danh mãn biện kinh Phạm công tử. Ta cũng muốn thế thiên hạ thần dân, cảm ơn Phạm công tử cứu khoáng thế minh quân. Lâm Linh Tố cảm khái nói. Thiệu Dương âm thầm im lặng. Tống Huy Tông, còn khoáng thế minh quân. Đây thật là thổi ngưu bức làm bản nháp đều. Bất quá, mặc dù đối với cái này Lâm Linh Tố không có cảm tình gì, nhưng Thiệu Dương cũng không thể không chuẩn bị tinh thần, kiên nhẫn cùng cái này Lâm Linh Tố quần nhau. Linh giác cảm giác bên trong, cái này Lâm Linh Tố bất luận tâm tính nhân phẩm như thế nào. Cái này một thân đạo pháp thần thông, nhưng cũng quả thực không phải tầm thường. Nghe đồn rằng hắn am hiểu lôi pháp, Thiệu Dương âm thầm quan sát, nhưng gặp cái sau thần hoàn khí túc, nghĩ đến tạo nghệ tuyệt đối không cạn. Chuyện phiếm nhất thời, Thiệu Dương mới nói, Nguyên Diệu tiên sinh, ta nghe tiên sinh biên soạn Thần Tiên Phổ, công tích to lớn, ta xưa nay tâm mộ đạo học, cho nên cố ý hướng quan gia thỉnh cầu, hướng tiên sinh nhờ vào đó phổ nhìn qua. Thiệu Dương lần này vậy trình gãi đến Lâm Linh Tố chỗ ngứa, cho nên hắn không khỏi ha ha cười một tiếng. Ta cùng Phạm công tử mới quen đã thân, chớ nói ngươi là dâng quan gia khâm mệnh mà đến, chính là chính ngươi tới, ta há lại sẽ keo kiệt cho ngươi mượn. Hắn lúc này gọi một tên đệ tử, phân phó hắn dẫn Thiệu Dương đi xem Thần Tiên Phổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.